Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 605. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 605. Bữa tiệc năm mới sẽ có Lâm Khinh Khinh hát chính. Hơn nữa Lâm Khinh Khinh còn là người dẫn chương trình. Vân Thư từng nói trên người Lâm Khinh Khinh đầy những điểm sáng. Chỉ cần kiên nhẫn nhìn, chỉ cần trong mắt tin tưởng Lâm Khinh Khinh thì sẽ dần phát hiện ra tài năng của Lâm Khinh Khinh. Vẽ tranh, pha hát, dẫn chương trình, nấu ăn, cô ấy đều thành thạo. Đài A đã diễn tập trước cho đêm giao thừa, trong đó có một mục là Lâm Khinh Khinh phải giới thiệu Tạ Mẫn Thận lên phát biểu. Những chỗ khác cô ấy dẫn chương trình rất tốt, giọng hát cũng dễ nghe, không chê vào đầu được. Vấn đề duy nhất là khi giới thiệu Tạ Mẫn Thận lên sân khấu phát biểu, cô ấy lại nói vấp liên tục, còn hơi cứng nhắc. Tạ Mẫn Thận ngồi ở hàng ghế khán giả đầu tiên bên dưới, anh ấy nhìn Lâm Khinh Khinh đang vật lộn trên sân khấu với đôi mắt rực lửa. Lâm Khinh Khinh chịu đựng tới mức đỏ mặt, tiểu tổ tông của tôi, rốt cuộc cô sao thế? Đạo diễn lo lắng nhảy dựng lên, Lâm Khinh Khinh không thể nói được, cô ấy không thể phát âm tên của Tạ Mẫn Thận một cách trôi chảy. Thôi thôi, cô và đối tượng đổi bàn thảo đi, lúc mở đầu giới thiệu thị trường Tạ lên sân khấu, đổi thành đối tượng. Đạo diễn cũng hết cách, còn 3 ngày nữa là phát sóng trực tiếp. Đối tượng cũng là nghệ sĩ của ảnh thị Giang Tả. Anh ấy đã từng tạo couple với Bạch Anh, còn tham gia chương trình thực tế, bây giờ sự nổi tiếng của anh ấy cũng tăng vọt. Lần này, trong đêm hội mùa xuân ở thành phố A sẽ do hai người dẫn chương trình cũ dẫn dắt hai người mới. Để trau dồi sức mạnh của thế hệ mới, dưới sân khấu, Tạ Mẫn Thận nhìn Lâm Khinh Khinh và đối tượng trao đổi bàn thảo, nhìn cô ấy thở phào nhẹ nhõm, Tạ Mẫn Thận nói như một nhà lãnh đạo già dặn. Không được thay đổi bản trao, Lâm Khinh Khinh phải tự dẫn chương trình. Đạo diễn đêm giao thừa Đài A thất vọng không nói nên lời nhìn đại lão. Thị trưởng Tạ, cái này, vì sao thế? Nói xong, anh ta cũng sợ mình sống quá lâu, sao lại hỏi như vậy? Tạ Mẫn Thận không trả lời, mà đưa tách trà trong tay cho Hàn Khải Tử. Cậu có thê vệ rồi. Hàn Khải Tử, thị trưởng Tạ, anh không tan làm à? Tạ Mẫn Thận nhìn Lâm Khinh Khinh vẫn đang cúi đầu nhìn bàn thảo trên sân khấu để giảm bớt sự xấu hổ, nói. Lát nữa tôi sẽ mời đạo diễn và những người dẫn chương trình của đêm giao thừa dùng bữa rồi mới rời riêng ấy. Hàn Khải Tử đặc biệt nhìn Lâm Khinh Khinh, cậu ta nhận tách trà của Tạ Mẫn Thận, rời đi trước. Thị trưởng Tạ bảo cậu ta về trước, đạo diễn nghe nói thị trưởng Tạ muốn mời anh ta ăn cơm, anh ta lập tức nịnh hót. Thị trưởng Tạ bận rộn như vậy. Còn mời chúng tôi ăn cơm, tối nay tôi mời thị trưởng Tạ. Không cần, Tạ Mẫn Thận quý chữ như vàng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Lâm Khinh Khinh đang cúi đầu. Đạo diễn từng thấy qua cảnh ấn tượng nào đó, lập tức nói. Tối nay ăn cơm tôi, Khinh Khinh ngồi cùng Tạ Mẫn Thận, hai người có thể làm quen trước, sau này hai người còn phải giao lưu trên phim trường. Còn có giao lưu, tại sao Lâm Khinh Khinh lại không biết, cách trường.